Chương 7, Ạt Di ẩn giật tinh. Tâm thần cũng không khỏi đột nhiên căng thẳng. Bất quá lập tức, cái thanh âm này cũng là lại vang lên, đường xa mà đến khách nhân. Mời không cần lo lắng, đây là chúng ta Ạt Di ẩn giật tinh nhân đặc hữu năng lực. Ta có thể sử dụng lực lượng của tâm linh. Hướng ngươi biểu đạt ta mong muốn diễn tả nội dung. Kế tiếp ta biết sử dụng lực lượng của tâm linh, tới để cho ngươi học được Ạt Di ẩn giật tinh nhân ngôn ngữ. Còn mời khách nhân không nên vào đi chống lại, nếu không đem không cách nào thành công. Mù Cụ Rồ do dự một chút, lập tức liền gật đầu. Bởi vì Mù Cụ Rồ không có từ tên này ngoại tinh thổ dân sinh mạng thể trên người cảm nhận được bất kỳ ác ý, vì vậy liền thả tâm linh tầng ngoài. Không đa nghi linh tầng bên trong lại là tử thủ lấy. Mù Cụ Rồ sẽ không để cho cái này cái trên thế giới bất luận kẻ nào đi kiểm tra. Bởi vì đây là Mù Cụ Rồ bí mật lớn nhất. Hơn nữa, sở dĩ đồng ý tên này lớn tuổi chính là Ạt Di ẩn giật tinh nhân đối với tự sử dụng lực lượng của tâm linh, chủ yếu vẫn là bởi vì, tương đối với Mù Cụ Rồ mà nói, tên này Ạt Di ẩn giật tinh nhân thật sự là quá yếu. Nếu như bên ngoài có chút đối với Mù Cụ Rồ không phải hữu hảo ý niệm trong đầu mọc lên, Mù Cụ Rồ đều có thể trong nháy mắt liền diệt sát hắn. Mà Mù Cụ Rồ hiển nhiên là muốn sinh ra, ngoại tinh sinh mạng thể có thể không phải đều là tàn bạo. Nhất bắt đầu mẹ A Gồn giờ giặt tinh nhân không phải. Lớn tuổi Ạt Di ẩn giặt tinh tâm linh của người ta lực lượng, khi tiến vào Mù Cụ Rồ tâm linh sau đó, liên truyền biến thành một loại chữ viết phù hiệu. Mặc dù đang Mù Cụ Rồ xem ra vô cùng kỳ quái, thế nhưng Mù Cụ Rồ lại rõ ràng hiểu bất luận một chữ nào phù đại biểu ý tứ. Cùng với ký tự phát âm, mở miệng, chính là thuần chính nhất Ạt Di ẩn giặt tinh ngôn ngữ. Ngài khỏe, Ạt Di ẩn giặt tinh đại trưởng lão các hạ. Từ mới vừa truyền tới lực lượng tâm linh tạo thành trong tin tức, Mù Cụ Rồ cũng hiểu được trước mắt tên này lớn tuổi Ạt Di ẩn giặt tinh thân phận của người. Ạt Di ẩn giặt tinh đại trưởng lão cũng sẽ cùng với trên địa cầu quốc gia tổng thống. Bất quá ở Ạt Di ẩn giặt tinh, Ạt Di ẩn giặt tinh nhân ít vô cùng. Chỉnh thể tính được cũng sẽ không quá liền lắc đác mấy vài người. Nghe vào rất nhiều, nhưng so với việc một cái lớn như vậy tinh cầu, cũng là có vẻ cực kỳ rất thưa thớt. Còn như Ạt Di ẩn giặt tinh bởi vì sao sẽ như thế nào rất thưa thớt, chủ muốn là bởi vì bọn họ tinh cầu mỗi người đều vốn có đặc thù năng lực. Nói thí dụ như, hóa đá, tâm linh cảm ứng, thần giao cách cảm, trong suốt hóa, ưu linh thoát thể, biến thân thuật, thuấn gian di động nhiều loại siêu năng lực. Thế giới bản nguyên đối với sở có sinh mạng thể đều rất là công bình. Ở đưa cho Ạt Di ẩn giặt tinh nhân mãnh liệt như vậy siêu năng lực phía sau, rồi lại tước đoạt Ạt Di ẩn giặt tinh nhân bình thường sinh sôi năng lực. Các loại Ạt Di ẩn giặt tinh nhân làm sao nghe được có chút quen thai a, siêu năng lực thuấn gian di động á đủ. Cái này không phải trong nguyên bản kịch tình, cả lột ở nạ mẹt đánh chết phí đở phía sau, may mắn cưới gì nỉ phót sở thất lạc vũ trụ phi thuyền, sở đánh bậy đánh bạ hàng lâm đến tinh cầu, sau đó còn học xong thuấn gian di động. Mù Cụ Rồ tâm tình cũng không khỏi hỏa nóng lên. Thuấn gian di động đây chính là giờ dạ gổng bản thế giới thuấn gian di động AKML, hoàn toàn là nhảy qua cấp vũ trụ. Trực tiếp từ Ạt Di ẩn giặt tinh thuấn di đến địa cầu, liền hỏi ngươi có phục hay không loại này khoảng cách, nếu để cho Mù Cụ Rồ sử dụng thần trước khi nói. KML loại này khoảng cách có thể là dựa theo 5 ánh sáng tới tính toán. Một năm ánh sáng chính là hơn 9.000 vạn ước km. Mà Mù Cụ Rồ triển khai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ xa nhất cảm giác khoảng cách, cũng bất quá là mấy vạn cây số. Mà Ạt Di ẩn giặt tinh cách địa cầu, cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Cùng Ạt Di ẩn giặt tinh thuấn gian di động vừa so sánh với, thần lâm nhất định chính là đống cặn bã. Ở giờ dạ gồng bản thế giới, thuấn gian di động nhưng là gần với nguyên khí đạn siêu nhân khí kỹ năng. Hơn nữa, nếu cả lột người này đều có thể học tập. Như vậy đã nói lên Ạt Di ẩn giặt tinh siêu năng lực là có thể bị học tập. Cơ hội tốt như vậy, Mù Cụ Rồ tự nhiên không muốn bỏ qua. Ta đến từ Bắc Ngân Hà địa cầu. Bởi vì cùng phí đỡ tiến hành chiến đấu, gặp phải tình huống đặc thù, từ đó làm cho ta đi tới Ạt Di ẩn giặt tinh. Nếu như cho đắc vành đai hành tinh tới bất tiện, còn kính xin đại trưởng lão các hạ lượng giải. Mù Cụ Rồ có chút lễ phép nói. Tuy là Mù Cụ Rồ muốn học tập siêu năng lực, thế nhưng nói thẳng cũng không tốt. Đầu tiên, muốn cho thấy chính mình tránh nghĩa thân phận. Sau đó sẽ từ từ mưu đồ, ngược lại Mù Cụ Rồ có nhiều thời gian. Vũ trụ đế vương phì đở quả nhiên, nghe được Mù Cụ Rồ lời nói. Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lão cũng là chợt chuyên tâm sợ. Mặc dù là Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh thổ dân, hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng không phát triển. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh nhân dữ liệu lạc hậu. Lợi dụng thuấn gian di động năng lực, Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh nhân nhưng là thường thường đi khắc tinh cầu đi thăm nhà. Đối với phí đờ ác danh tự nhiên tinh tường Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh nhân cũng vẫn đi qua siêu năng lực tiến hành tránh né. Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lão lại nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt, cũng nhận chân vài phần. Có thể cùng phí đờ tiến hành chiến đấu, không thể nghi ngờ khẳng định cũng là một gã cường giả. Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lão không khỏi đứng dậy nói ra, trẻ tuổi cường giả. Có can đảm cùng phí đờ tiến hành chiến đấu, nói rõ ngươi là một gã tránh nghĩa chiến sĩ. Vì trợ giúp ngươi đối kháng phí đờ, ta sẽ nhường chúng ta trên tinh cầu nhân giáo đạo ngươi siêu năng lực, mời tiếp thu ta quả tạo. Chúng ta Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh nhân mặc dù không có dũng khí đi trực diện phí đờ, thế nhưng cũng muốn vì vũ trụ ra một phần lực. Nghe được Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lao nói, Mù Cù Dồ có chút trợn tròn mắt á đủ, cư nhiên dễ dàng như vậy. Thiệt thòi ta còn vắt hết óc, nghĩ thế nào đem các ngươi siêu năng lực cho mọi ra tới. Không sai coi như rất lên đường nha, có tiền đồ A Mù Cù Dồ sẽ không biết. Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lão sở dĩ sẽ chủ động đưa ra giáo dục Mù Cù Dồ siêu năng lực. Là bởi vì hắn lợi dụng chính mình độc hữu chính là siêu năng lực biết trước. Mơ hồ cảm giác được, trước mặt tên này ngoại tinh lai khách, đem sẽ trưởng thành vì vũ trụ ở giữa mạnh nhất chiến sĩ. Mà Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh nhân sức chiến đấu phổ biến đều là rất thấp. Nếu là sau này có thể có như vậy cường giả bảo hộ, như vậy về sau Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh dĩ nhiên là không cần lo lắng diệt tuyệt nguy hiểm. Mà đối với tiền kỳ đầu tư, Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh đại trưởng lão đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đây cũng là vì sao, trong nguyên bản kịch tình cả cạ lột dễ dàng như vậy liền học xong thuấn gian di động. Nếu không mặc dù thân thiện đi nữa chủng tộc, cũng sẽ không đem loại này bí kỹ giao cho người khác. Cũng tỉ như nạ mẹt Long Châu loại vật này, phương pháp luyện chế tuyệt đối cũng sẽ không tiết ra ngoài. A ha ha ha đoán đi ra chưa trên đầu chĩa vào kẹo que dáng vẻ dâu. Cái này nói không phải là Tề Mục Nam Hùng nha. Nghĩ đến Tề Mục Nam Hùng, không phải là siêu năng lực nghĩ đến siêu năng lực, không phải là Ạt Dì Ẩn Giặt Tinh cầu nha, có phát hiện hay không ta nêu lên người đâu ta đoán là không có chứ.